Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 724, chương 729, lão Kim Long nghiệp vụ. Canh 1, nhìn lên ngươi tựa hồ muốn rời đi. Lão Kim Long áo cây nhìn xem dịch thu, nó kia như kim sắc hổ phách trong ánh mắt lóe hiện lên một tia vi diệu hào quang. Với tư cách là một đầu lựa chọn tâm linh lực lượng dị loại cự long, nó đương nhiên cùng cái khác kim long có rất lớn khác nhau. Tựa như hiện tại, tuy dịch thu cũng không có giúp cho đáp lại, thế nhưng dài dằng dặc thời gian sở tích lũy kinh nghiệm trí tuệ cùng với tâm linh năng lực tổng hợp mà thành nhạy bén trực giác, khiến nó không cần dựa vào bất kỳ tràn ngập trọng lượng tin tức, liền có thể đủ trực tiếp bị bắt được kia là khắc sâu nhất bản chất. Vâng, ta không xác định bây giờ là có thể hay không đủ thông qua nó. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hiện tại lấy sức một mình mãng mặc loại này quy mô chiến trường còn là tồn tại một ít độ khó. Đương nhiên, đây cũng không phải là dẫn đến hắn lựa chọn rời đi chủ yếu nhân tố. Càng nhiều nguyên nhân, hắn cần thông qua vật chất giới vị diện ý thức, tìm kiếm đến một ít về có thể giúp cho hắn gợi ý viễn cổ tin tức. Chính xác lựa chọn, bất quá ngươi sẽ không hiếu kỳ một tầng vô tận bậc thang sẽ là như thế nào tồn có ở đây không? Lão Kim Long áo cây liếm liếm chính mình răng nanh, nó cảm thấy võ tăng có phần khiến nó cảm thấy khác thường. Nó biết đây là tâm linh năng lực sở giúp cho nó khí thế. Thế nhưng nó vô pháp biết được kia rốt cuộc là một loại như thế nào gợi ý. Trung quy liền trước mắt đến xem, đối phương cũng là trong lòng linh phương diện có chỗ kiến thụ đại sư. Nó tâm linh cảm ứng bị chống cự thậm chí là áp chế, cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ sự tình. Trung quy cự long trong lòng linh lĩnh vực cũng không có tại cái khác lĩnh vực mạnh như vậy thế. Có lẽ chúng ta có thể đạt thành một cái hiệp nghị. Nếu có người đạt được về tầng dưới vô tận bậc thang tin tức hoặc là thông qua bậc thang này huyền bí, ta sẽ báo cho biết ngươi, mà ngươi vẻn vẹn cần tiền trả một ít không quan trọng bảo thạch. Lão Kim Long áo cây nhìn chằm chằm dịch thu. Nó từ chính mình vật phẩm trong ba lô mặt tay lấy ra nhất trương hiện ra kim sắc sáng bóng khế ước quyển trục. Dịch thu nhận lấy liếc mắt nhìn, phía trên ghi lại rất nhiều người chơi danh tự. Bất quá bởi vì khế ước bản thân bảo hộ lực lượng, dịch thu vô pháp lấy bất kỳ hình thức nhớ kỹ hắn chứng kiến những cái này tục danh. Chỉ có tại dừng ở quyển trục thời điểm, hắn có thể đủ tạm thời tính địa rõ ràng phía trên tin tức. Dịch thu nhìn xem khế ước toàn bộ nội dung, phía trên chủ yếu tin tức cùng với lão Kim Long áo cây theo như lời không sai biệt lắm. Bất quá phương diện thù lao, dịch thu nhìn xem chiếm giữ khế ước nội dung ước chừng 2/3 các loại. Cho dù là hắn cũng không có thể tường biết bảo thạch danh xưng. Dịch thu quay đầu nhìn xem vẻ mặt vô tội lão Kim Long áo cây. Nhìn lên cho dù là lựa chọn tâm linh phương hướng phát triển lộ tuyến, cũng không cải biến trong cơ thể nó ẩn sâu cự long bản tính. Một cái không sai đề nghị, bất quá ta nghĩ tới ta cũng không cần. Ta càng hy vọng lấy chính ta phương thức đi giải quyết. Dịch thu nhìn xem lão Kim Long áo cây, sau đó đem kia trương tràn ngập rậm rạp chằng chịt bảo thạch danh xưng như một trương hy hữu bảo thạch giám định liệt biểu list khế ước còn cấp cho nó. Vậy thì thật là làm cho người tiếc nuối. Bất quá ta còn có mặt khác một môn sinh ý. Trên thực tế đây mới là ta chính yếu nhất nghiệp vụ. Lão Kim Long áo cây ngữ điệu đột nhiên trở nên dị thường láu cá. Điều này làm cho nó nguyên bản kim thạch sắc bén thanh âm tràn ngập một cỗ không hiểu hèn mọn bỉ ổi. Ý vị, ta nhận thức rất nhiều chưa thời gian nghỉ kết hôn thanh niên ngân long. Ngươi hiểu ta ý tứ. Chỉ cần, úp, ta không thể nhiều lời. Bởi vì lần trước có một đầu phẫn nộ mẫu long đối với ta hạ chớ chú. Không sai, nó trả lại rất cường đại. Trên thực tế ta cho là ta đề cử cho nó nữ nhi vị kia tâm linh hồn hành. Giả, cũng không có vấn đề khác. Tuy hắn không có thân thể, thế nhưng nghe nói gia tộc của hắn rất giàu có. Nói ngắn lại, là một bút rất có lợi nhất sinh ý. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói thì là một lần đầy đủ chân thành tha thiết tình yêu. Lão Kim Long Lung, lay chính mình cái đuôi. Hiện tại Dịch Thu càng thêm rõ ràng này đầu Kim Long chân thật bản tính. Không cần vội vàng cự tuyệt, ta rõ ràng các ngươi bọn này mạnh miệng ra hỏa. Tiếp tục nghĩ đến cái gì? Lão Kim Long đối với Dịch Thu nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi có đặc thù yêu thích, những cái kia ác long nhóm con nối dõi ta cũng có thể vì ngươi cung cấp tin tức. Nghe đến đó, đang chuẩn bị rời đi Dịch Thu dừng lại. Hắn nhìn lấy lão Kim Long áo cây, trên mặt nhìn không ra bất cứ chấn động gì tâm tình. Đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không thể dẫn ngươi đi một đầu ác long xào huyệt. Lão Kim Long áo cây không hiểu cảm, giác được một loại nguy hiểm, nó không để lại dấu vết địa hướng lui về phía sau một chút. Cứ việc võ tăng bên trong cũng có được, như là thiền tông đại sư như vậy tương đối ôn hòa đánh phe phái. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, cao giai võ tăng sở hiện ra tại trước mắt người đời là mặt khác một loại cuồng bạo biểu hiện. Nhất là những cái kia lấy đối địch đơn vị thân phận, đi đối mặt những cái kia cao giai võ tăng lửa giận thời điểm. Với tư cách là võ tăng thánh địa nhất, chí cao miếu thờ võ tăng số lượng không thể nghi ngờ hiền phải vô cùng khả quan. Mà với tư cách là vô tận bậc thang bên trong càng già càng lão luyện. Lão Kim Long áo cây nhìn thấy qua rất nhiều võ tăng. Nó thật sâu rõ ràng loại này chức nghiệp kia nhìn như tường hòa bề ngoài. Sợ ẩn sâu nguy hiểm cùng cấm kỵ. Nhiều khi, tại sử thi chuyện xưa thường xuyên lấy truyền kỳ võ tăng sơ sẩy mà dẫn đến loại nào đó kinh khủng. Tà vật đào thoát làm bối cảnh. Cảnh này khiến mọi người đối với truyền kỳ võ tăng khái niệm. Rất nhiều đều dừng lại tại, trông giữ không nghiêm khán thủ giả, này một không thể nào cao lớn hình. Tượng, lại thường dễ dàng xem nhẹ. Trước đó mấy trăm năm thậm chí cả mấy ngàn năm trong năm tháng. Này đầu tà vật chịu khổ trấn áp vận mệnh. Cứ việc võ tăng nhóm cũng không có biểu hiện ra yêu thích trấn áp cự long tội phạm. Thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ đối với có cự long mà nói chính là vô hại. Mặc dù tại đồ long dũng sĩ bên trong, võ tăng xuất hiện cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng ít nhất lão Kim Long áo cây biết. Trước mắt người này có phần nói không tốt. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Lão Kim Long áo cây phán định Dịch Thu thuộc về thiện lương trận doanh. Tương đối mà nói, mặc dù không có thánh vũ sĩ đều chức nghiệp như vậy thuần túy. Nhưng là thiện lương võ tăng. Từ ý nào đó mà nói vẫn là toán sở có đủ nhất định trận doanh tín dụng độ chức nghiệp. Bởi vì võ tăng là phi thường kiên định thủ tự chức nghiệp. Ý vị này là hắn trận doanh sẽ không giống như hỗn loạn trận doanh như vậy tại cực trong thời gian ngắn phát sinh cực đoan biến hóa. Nói thí dụ như võ tăng có lẽ sẽ từ thủ tự thiện lương biến thành thủ tự trung lập. Thế nhưng trên cơ bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn từ thủ tự thiện lương trở nên thủ tự tà ác. Thế nhưng hỗn loạn thiện lương sa đọa thành hỗn loạn tà ác hiện tượng. Lại nói tiếp. Cũng không tính hiếm thấy. Mọi người đều biết, hỗn loạn trận doanh tại thiện ác phương diện ba động vô cùng dễ dàng xuất hiện đại độ lệch. Nhất là tại chịu một ít cường đại ngoại lực can thiệp thời điểm. Bọn họ xuất hiện lắc lư tỷ lệ tương đối cái khác trận doanh mà nói hội càng lớn một chút. Ta nghĩ tới chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Tiếp nhận lão Kim Long áo cọng tới hảo hữu muốn mời. Lại nói tiếp đây là Dịch Thu hảo hữu liệt trong ngoài cái thứ nhất. Thuộc về cự long hảo hữu vị. Càng nhiều thời điểm, chúng mới xuất hiện địa phương. Là tại Dịch Thu dạ dày trong túi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.